Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, môn phái bình cảnh. Tác giả, Lão Tư Kích muốn công khai Lý Thông biểu tình nhưng thật ra có chút kỳ quái. Bộ dáng này đồ vật, cơ hồ không có người nguyện ý công khai. Vì cái gì thứ này đại biểu cho một loại tin tức này nhưng cùng những cái đó Lý Thông trong sách đầu đồ vật hoàn toàn bất đồng. Loại này đem giả thiết trực tiếp bại lộ sự tình. Hắn tự hỏi làm không được. Mà cái này cửu châu thế giới bên trong chia sẻ không khí còn lại là hoàn toàn không có. Vì cái gì sợ người khác quá chính mình. Rốt cuộc hiện tại tất cả mọi người đều ở một cái trên vạch xuất phát. Mà loại này tương đối cao cấp ngoạn ý vẫn là phi thường đáng sợ. Mà cuối cùng muốn vẫn là môn phái này triển. Mà môn phái này triển dựa vào cũng không phải là cái gì tiểu nhân sự tình. Loại quan hệ này đến môn phái nội cao thủ số lượng giả thiết. Liền tính là bọn họ không còn có tâm nhãn. Việc này bọn họ cũng sẽ không cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Tử Tiêu chân nhân đem mấy thứ này tất cả đều đặt ở chính mình đồ đệ trước mặt. Làm môn phái bên trong thực lực mạnh nhất tuổi trẻ nhất thân truyền đệ tử. Cát Thành có thể nói là cái này Thiên Sơn phái tương lai trưởng môn người thừa kế ở bồi dưỡng. Cho nên Tử Tiêu chân nhân cũng không hạn chế hắn hành động. Mặc dù là hắn hiện tại không ở môn phái bên trong. Ở Lý Thông bên người. Bọn họ cũng lười đến quản chuyện này. Huống chi lúc này ở Lý Thông bên người. Cát Thành còn có thể đủ học được càng nhiều đồ vật. Bọn họ hiện tại có thể chiếm cứ này phụ cận những cái đó gia tộc hào tài nguyên. Này nhưng so với những cái đó ở trong thành thị đầu thành lập cứ điểm muốn tính ra nhiều. Huống chi ở toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu bên trong hiện tại còn không có loại này khái niệm. Lý Thông lúc này đây lại đây. Không riêng gì muốn làm rõ ràng cái này nguyên thần tác dụng. Còn có một chút, đó chính là muốn ở chỗ này lộng một cái thứ tốt. Đây cũng là tu chân giới bên trong môn phái bên trong nhất thường thấy đồ vật. Tụ linh trận có mình luyện tập album không gian là có. Nhưng là đồng dạng còn có một cái kinh xuất hiện ở môn phái nội đồ vật. Thiên Sơn phái còn không có. Tuy rằng hiện tại đã là có các loại đường khẩu. Nhưng là hiện tại Thiên Sơn phái. Quan trọng nhất vẫn là gia tăng đệ tử thực lực. Đệ tử là cái gì? Đệ tử chính là chúng nó máu. Mà lúc này đệ tử thực lực giải với tam dạng đồ vật. Một cái là bản thân thật mức đo lường. Nơi này tụ linh đại trận có thể giải quyết. Mà mặt khác một phương. Pháp quyết học tập này ngoạn ý có thể dựa vào album phong nha gia tăng. Mà quan trọng nhất chính là. Cái này pháp bảo. Ý của ngươi là chúng ta muốn thành lập một cái chuyên môn dùng để chứa đựng pháp bảo cùng giáo đệ. Tử luyện khí các Tử Tiêu chân nhân có chút khó hiểu nhìn trước mặt đứa nhỏ này. Còn có thể đủ như vậy chơi bất quá nghi ngờ về nghi ngờ. Đương Lý Thông nói ra lý do lúc sau. Bọn họ thực mau liền biết vì cái gì. Chuyện này mặc dù có chút khó có thể lý giải. Nhưng là các ngươi làm một cái đại môn phái. Cung cấp một ít kinh điển cùng chính mình thuộc tính đối ứng pháp bảo luyện chế phương thức. Này rất quan trọng. Rốt cuộc ngươi môn phái là đơn thuộc tính chiếm đa số. Mà ngươi môn phái. Hiện tại còn không có trưng bày tới các loại thuộc tính phụ trợ tác dụng. Cho nên các ngươi hiện tại chỉ có thể đủ như vậy dùng. Chờ đến môn phái nhân số bắt đầu tăng nhiều, thuộc tính bắt đầu phức tạp, các ngươi nên suy xét gia tăng một ít mặt khác thuộc tính người tu chân. Đến lúc đó Thiên Sơn phái khẳng định sẽ mở rộng. Lý Thông một bên nói một bên nhìn bọn họ. Cái này là môn phái triển trù, mà cái này luyện khí các quan trọng chính là cho các ngươi đệ tử cung cấp một cái mẫu. Làm các ngươi đệ tử ngay sau luyện khí một cái tiêu chuẩn khuôn mẫu. Mà loại này khuôn mẫu. Cần thiết là nhất thích hợp các ngươi môn phái các loại chiêu số. Nói cách khác đối ứng một ít pháp quyết. Đối ứng tốt nhất luyện khí khuôn mẫu. Có thể cam đoan những người này ở có điều thiên tốt thời điểm. Có thể tìm được nhất am hiểu pháp quyết sở đối ứng pháp bảo. Lý Thông nhìn mắt những người này. Bọn họ khả năng cũng không có nghĩ đến dùng pháp bảo tới phối hợp chính mình. A, Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt mộng bức. Mặc dù là tới rồi hắn cái này cảnh giới. Luyện chế pháp bảo thời điểm. đều trên cơ bản chỉ là chỉ một thuộc tính thượng chú ý một chút. Tỷ như bọn họ những người này nhiều thủy thuộc tính, cho nên ở rất nhiều thời điểm bọn họ chỉ cần tăng lên chính mình thủy thuộc tính pháp bảo là đến nơi. Nhưng là càng tinh tế liền không có. Ý của ngươi là pháp bảo cùng chiêu số đối ứng. Sau đó dùng đối ứng pháp quyết thời điểm dùng đối ứng pháp bảo, Cát Thành hai mắt hiện lên một tia. Hiểu ra, ở cái này vô thủy thành hắn cũng không phải cái gì đều không có làm. Ở cùng lão cật hóa cùng nhau thời điểm hắn cũng học điểm phù lục. Phù lục thứ này nói trắng ra là, chính là đem luyện khí phía trên những cái đó ngoạn ý. Coi như dùng một lần công kích tới sử dụng, có thể nói nó cùng luyện khí là một mạch tương thừa. Nhưng là phù lục luyện chế xác suất thành công cao, so với luyện khí, nó càng thêm nhẹ nhàng, có thể làm một loại đơn thuần tiêu hao phẩm. Nhưng là đồng dạng đạo lý, nếu dương bất đồng phù lục, như vậy cái này pháp bảo hiệu quả sẽ có sở bất đồng. Tỷ như tiểu lô ly triệu hoán dùng hồ lô oa, đây là một cái đặc biệt pháp bảo. Tỷ như lý thông Frostmon, thực rõ ràng thích hợp với đông lại cùng một cái triệu hoán. Bây giờ còn có một cái áp chế đối phương tác dụng. Này phi thường thích hợp lý thông, nhưng là đồng dạng thích hợp chính mình đâu. Lý thông theo như lời cái này đối ứng pháp quyết. Như vậy chính mình nhất am hiểu chính là cái gì đâu, Cát Thành ở tự hỏi. Một bên Tử Tiêu chân nhân lại là lập tức liền nghĩ tới chính mình kia nhất chiêu phách đoạn sơn. Phong nhất chiêu, nếu là kia nhất chiêu có thể dùng nói. Như quá chính mình hoàn toàn có thể khống chế thiên địa linh khí nói. Như vậy chính mình đem có thể dùng thiên địa linh khí tới cường hóa. Mà lúc này nếu là có thể cường hóa chính mình kiếm khí. Như vậy kia nhất kiếm đem có thể chặt đứt sở hữu hết thảy. Âm thầm phỏng đoán một chút thực lực của chính mình. Lại nghĩ nghĩ chính mình cất chứa. Tử Tiêu chân nhân vẫn là nhẫn không toàn muốn đi nếm thử một chút. Này nếu là thật sự cái chuyên môn nhất chiêu luyện chế pháp bảo nói. Lại này pháp bảo cũng chỉ có đối này nhất chiêu có tăng mạnh. Đây là chuyên môn tăng phúc cùng bình thường đại chúng tăng phúc khác nhau. Hơn nữa loại này pháp bảo có thể làm một cái che giấu sát chiêu tới sử dụng. Mà loại này pháp bảo, các ngươi sáng tạo cái này luyện khí các. Đây là một môn phái tăng lên đệ tử thực lực nhất hữu dụng đồ vật. Mặc kệ là loại này luyện khí các, lúc sau luyện đan các chờ các loại kiến trúc đều phải thành lập lên. Sau đó lúc sau từ từ mở rộng, liền có thể sửa các vì đường. Thậm chí chuyên môn đằng ra một đám luyện chế hảo thủ. Ở môn phái bên trong không ngừng luyện khí hoặc là luyện đan. Tuy rằng nói thực to lớn, nhưng là hiện tại Thiên Sơn phái đệ tử số lượng mạnh thêm đến 300 người. Đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng không đạt được lý thông theo như lời sửa các vì đường. Chuyên môn an bài người tiến hành luyện khí hoặc là luyện đan trình độ. Nhưng là xây dựng một cái như vậy địa phương. Làm các đệ tử có thể dùng môn phái nội hảo tài nguyên. Đây cũng là rất quan trọng. Kỳ thật còn có một cái quan trọng nhất chỗ tốt. Cái này luyện khí các sử dụng thời gian. Có thể làm môn phái đệ tử khen thưởng. Ai vì môn phái cống hiến càng nhiều. Như vậy bọn họ liền có thể sử dụng loại này luyện khí các mà thời gian càng dài. Hoặc là nói trực tiếp dùng loại này cống hiến. Đi trực tiếp từ những người khác trong tay mua càng tốt pháp bảo hoặc là đan dược. Như vậy liền có thể cam đoan các ngươi này đó tích phân lưu động lên. Mà cuối cùng biến thành sống lại tích phân. Mà không phải chết chuân ngoạn ý. Thiên Sơn phái đã tới rồi một cái cực điểm. Nếu là lại muốn tăng lên. Chính là yêu cầu chính quy xây dựng cùng quy hoạch. Mà điểm này xảo chính là hiện tại Cửu Châu Đại Sáu phía trên môn phái sở khuyết thiếu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.